Siêu cấp cưng chiều, chương 1389, tin dữ lũ lượt kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoa Đường giận sôi máu, đôi mắt đỏ thẫm trợn trừng, "Nghịch tử, mày xứng đáng với liệt tổ nhà họ Hạ sao?" Hạ Hoa đưa một ừng, Hạ Sâm đi từng bước đến trước mặt ông ta, chống hai tay lên tay vịn xe lăn, khom người cười nhạt. "Ông từng xem tôi là N2 người nhà họ Hạ hay sao? Cả trăm người nhà họ Hạ các người có xem tôi là người nhà họ Hạ sao? Giờ ông lấy mặt mũi đầu hỏi tôi C7 Âu này." Hạ Hoa Đường nhìn chằm gương mặt anh Tuần vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong thoáng chốc á khẩu không thể phản B7 ác. Hạ Hoa Đường mặt mày âm u ngồi trên xe lăn, bía không N cố cả đêm khiến cả nhà họ Hạ đắm chìm trong bị thương. Từ đường nhà họ Hạ trải qua mưa gió mấy mươi năm, nay trở thành một đống đổ nát. Người nhà họ Hạ chưa từng cảm thấy địa vị gia tộc ở Bắc Ma lại hèn mọn đến thế này. Qua một đêm, nhà họ Hạ không có ai hỗ trợ. Dù gọi bao nhiêu cuộc, nhờ bao nhiêu người có giao tình giúp đỡ, nhưng từ đầu đến cuối không có lấy một người chạy đến. Hạ Sâm rời khỏi Từ Đường, ngồi ăn sáng với Doãn Mạt ở sân trước. Mấy ông chú bảo người giúp việc thu dọn tàn cuộc, nhưng gần như tất cả bài vị đã bị đập nát. Đi báo cảnh sát, đi tìm người. Hạ Hoa Đường nhắm mắt, giọng nói vừa nặng nề vừa khổ sở. Nhà họ Hạ huyết không thể bị hủy trong tay Hạ Sâm. Người giúp việc từ hành lang dài chạy đến, vui vẻ nói. "Ông chủ, bà chủ, cậu cả quay về rồi." Hạ Kinh trở về, ông chủ Tư mịt mờ luống cuống tay chân. "Tôi không quen người của Đảo Văn Khê." "Bà chủ, các ông chủ, người của cục cảnh sát đến." Người giúp việc như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức dấy lên hy vọng. "Mau, cho mời họ vào." Người giúp việc đỡ khung cửa thở dốc, nhưng họ nói không vào được, đường chính xung quanh đang tiến hành kiểm soát giao thông, bảo chúng ta chờ một lát. Sóng này chưa qua sóng khác ập đến, ngọn lửa hy vọng vừa dấy lên lại bị dập tắt. Xa xa, ở mỗi ngã tư đường trên lối đi dành cho người đi bộ dẫn thẳng đến nhà họ Hạ đều đỗ xe SUV quân dụng với danh nghĩa kiểm soát giao thông. 6 giờ rưỡi, quản gia nhận được cuộc gọi. Nghe xong báo cáo thì thấy như bị sét đánh. Ông ta cứng đờ đi đến cạnh Dung Mạn Lệ. "Bà chủ, công xưởng chất bán dẫn của nhà họ Hạ đã bị nổ tung tối qua." Dung Mạn Lệ đã gồng đến cực hạn, giờ bà ta cũng ngồi xe lăn như Hạ Hoa Đường. Thức trắng đêm cộng thêm cơn đau do cụt tay khiến bà ta cảm thấy sống không bằng chết. "Cái gì gọi là nổ tung, đến đông đủ cả rồi, thế tôi nói mấy câu nhé." Hạ Sâm gác chân, ngồi ở hàng đầu như vị chủ nhân của cả ngôi nhà. Đến giờ ông bác cả vẫn cố phát ngôn bừa bãi. "Hạ Sâm, mày đừng hòng đắc ý, với những chuyện nhà họ Hạ phải đối mặt tối qua, mày sẽ phải trả giá đắt." Hạ Sâm vuốt lông mày bật cười. Ông đây chỉ thích nhìn bộ dạng ngu xuẩn thở dốc mà không làm được gì của mấy người. "Các vị, trước khi tôi phải trả giá đắt, có phải các người cũng nên để tôi đòi lại chút lợi ích đã chứ? Lăn lộn cả đêm qua tôi cũng mệt rồi. Chi bằng chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, mỗi người chịu một phát súng của tôi, sống chết nghe theo ý trời, công bằng lắm đúng không?" Dung Mạn Lệ đang hốt hoảng bỗng mở mắt. "Là A Kình sao?" Người giúp việc gật đầu liên tục. Đúng thế, xe của cậu cả đang ở ngoài cửa, có người thấy cậu ấy đã vào sân trước." Hạ Hoa Đường và Dung Mạn Lệ nhìn nhau, sốt ruột nói. "Mau, đến sân trước." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách sân trước, Hạ Sâm ngồi ghế bành bóc trứng gà cho Doãn Mạt. "Buồn ngủ không?" Quản gia lo sợ nhìn Hạ Sâm. Đối phương tự xưng đến từ Đảo Văn Khê, bỏ ra một số tiền lớn cho phân tán hết công nhân. 4 giờ sáng công xưởng xảy ra cháy nổ, đến giờ vẫn chưa dập lửa được. Dung Mạn Lệ hít ngụm khí lạnh, nhắm mắt choáng váng. "Họ có lại lịch gì, lại dám ở Bắc Ma?" Gã nói mình họ Cận, đến làm chỗ dựa cho em tư của gã. Mọi người vô thức nhìn về ông chủ Tư, người đứng thứ tư ở nhà họ Hạ chỉ có mình ông ta. Hạ Sâm nhìn ông ta thật sâu rồi mới âm u nói. "Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. 5 giờ sáng, phương đông dân hai dạng, người nhà họ Hạ quá mệt mỏi, từ đường sân sau rối tung." Doãn Mạt phủ áo khoác vest trên vai, chớp mắt nói. Hơi, nhưng vẫn kiên trì được. Hay để anh cho người đưa em về trước." Hạ Sâm đau lòng quan sát đôi mắt cô. Tiện tay đặt trứng gà đã bóc vỏ đến bên miệng cô. "Mệt thì về ngủ bù, không cần kiên trì với anh." Doãn Mạt cắn một miếng, cố chấp lắc đầu. Không buồn ngủ, Hạ Sâm cong môi cười, chồm người về phía trước trêu chọc cô. Trở về ông đây sẽ ôm em ngủ. Bên kia, Hạ Kinh đứng trong sảnh, mặt bị thương, thân hình có vẻ hơi gầy yếu. Hai tay anh ta bị trói ngược, miệng dán băng kéo. Hai gã đàn ông đeo nhẫn mở ứng trên ngón út đang kìm kẹp hai bên anh ta. Thoáng chốc, người nhà họ Hạ đều chạy đến. Gia đình ba người gặp nhau ở chính đường, Dung Mạn Lệ khóc không ngừng. Hạ Kinh nhìn cánh tay cụt máu me thảm thiết của bà ta thì lập tức giãy giụa kịch liệt như con thú bị nhốt. Một Hạ Sâm mà thôi sao có thể tàn hại cả nhà họ Hạ đến thế. 7 giờ sáng, tin dữ lũ lượt kéo đến. Trụ sở chính Hạ thì nhận được thông báo của Tổng cục Thuế, yêu cầu lập tức ngừng làm việc để phối hợp điều tra. 7 giờ 10, tài khoản chính của trụ sở chính Hạ Thị bị đóng băng. Tài khoản cá nhân của Dung Mạn Lệ và Hạ Kinh cũng gặp tình trạng tương tự. 7 giờ rưỡi, tòa nhà làm việc trụ sở chính Hạ Thị ở khu thương mại bị dán giấy niêm phong điều tra. Dường như mọi chuyện phát sinh do có người thêm dầu vào lửa ở phía sau. Ngoại trừ Hạ Kinh, người nhà họ Hạ vẫn đang tích cực bàn bạc phương án giải quyết. Dù gì công xưởng bị nổ gián tiếp dẫn đến Tổng cục Thuế để mắt đến nhà họ Hạ cũng dễ hiểu. Cách chương.